khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, bước chân lảo đảo lùi về sau mấy bước. Lúc này một bóng người màu đen hiện lên bên cạnh, nắm bờ vai đỡ lấy nàng. Thật là ẩu tả mà, ngươi làm cái gì vậy? Hung Ngôn Đạo Nhân hóa thành nam tử râu đen quát lên chói tai, trong mắt lại tràn đầy một vẻ yêu thương. Không sao, ngươi không việc gì là tốt rồi. Vân Nghê ổn định lại thân hình, lau tơ máu nơi khóe miệng, nhẹ nhàng nói. Lông mày của Hung Ngôn Đạo Nhân câu lại, cũng muốn nói cái gì đó, lại bị nàng khẽ lắc đầu ngăn lại. Cách đó không xa, quanh thân Âu Dương Khuê Sơn trải rộng cái đường vân màu đen, thân thể bị khống chế phóng tới cấm chế biển lửa trên mặt đất. Hai mắt vẫn nhìn về phía Hung Ngôn Đạo Nhân bên này, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ, lại có tiếc nuối phức tạp không thôi. Hung Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghê liếc nhìn nhau, sau đó thân hình hai người lóe lên đi tới bên cạnh Âu Dương Khuê Sơn. Cổ tay Vân Nghê rung lên, một đạo hồng lăng bắn ra, thoáng cái cuốn lấy eo của Âu Dương Khuê Sơn, gắt gao giữ chặt y lại. Bàn tay của Hung Ngôn Đạo Nhân trảo một cái vào hư không, cầm chặt một thanh phi kiếm lượn lờ xích viêm, chém xuống cái sợi xiềng xích màu đen kịch đang đâm vào cái đan điền Âu Dương Khuê Sơn. Một tiếng vang sắc nhọn, xiềng xích màu đen xuất hiện một đạo hỏa tuyến đỏ thẫm mảnh khảnh, từ đó đứt gãy ra. Đà tạ. Đường vân trên thân Âu Dương Khuê Sơn dần dần biến mất, khí tức cũng một lần nữa khôi phục như thường, nhìn hai người gật đầu nhẹ. Phong Thiên Đồ thấy như thế, thần sắc càng thêm dữ tợn, nâng lên cái bàn tay khô héo như quỷ trảo vỗ một chiêu. Hai đoạn cách nguyên pháp liên đứt gãy từ trên thân của Hàng Lập và Vệ Kim Tiên lúc trước lập tức bay ngược về, rơi vào trong tay của lão. Sao còn đã trở vậy? Đã đủ rồi. Bàn tay của Phong Thiên Đô vỗ về nhẹ hai sợi xiềng xích, chậm rãi nói ra. Dứt lời, bàn tay của lão nhẹ nhàng nhấc lên, hai sợi xiềng xích lập tức như linh xà ngẩng đầu, uốn lượn dãy dụa bò vào tay áo của lão, lại giống như những sợi xiềng xích khác, chậm rãi kéo dài rủ xuống mặt đất. Phong Thiên Đô nhìn thoáng qua xiềng xích dưới thân, chậm rãi ngẩng đầu lên, giữa cổ họng truyền ra từng trận tiếng cười khàn khàn. Hai tay của lão thò ra trước người, phía trên có huyết dịch đỏ thẫm ngưng tụ, chậm rãi rơi xuống, rơi trên những cái sợi xiềng xích màu đen dưới thân lão. Chỉ thấy một đạo hào quang huyết hồng lan tràn ra, trong đại điện vang lên thanh âm len keng không ngừng, rậm rạp chằng chịt xiềng xích màu đỏ như ngàn vạn con rắn đang bò, phủ kín toàn bộ mặt đất, vọt mạnh đến chân của tất cả mọi người. Đám người Lạc Thanh Hải chưa kịp thoát ra khốn cảnh, lập tức bị từng tầng bao lại như cái bánh chưng, xiềng xích quấn quanh chồng chất cao cỡ cái tháp tròn bảy thước. Hồ Ngôn Đạo Nhân thấy như vậy, trường kiếm trong tay đảo ngược, mũi kiếm chúi xuống, mãnh liệt đâm vào cái sàn nhà. Một đạo ánh sáng đỏ thẫm trong nháy mắt từ dưới mũi kiếm khuếch tán ra, cuốn theo sóng khí nóng rực cuồn cuộn, bài trừ hết ba phần những cái xiềng xích đang xâm nhập đến. Trong tay của bốn gã kim tiên Thương Lưu Cung đều cầm một khối lệnh bài phỉ thúy, từ trong nở rộ ra ánh sáng màu lam chói mắt. Ở chung quanh hình thành một tòa phong kiến hình tứ phương, cũng chặn lại cái xiềng xích đang xâm nhập vào. Làm sao bây giờ? Lão giả kim tiên của Thương Lưu Cung nhìn thoáng qua Lạc Thanh Hải bên kia, do dự hỏi. Nếu đại cung chủ đã nói chúng ta đi đoạt đan dược trước á, cứ làm theo lời được rồi. Bạch Diện Thư Sinh im lặng một lát, mở miệng nói ra. Thần sắc của bốn người hơi thu lại, bắt đầu thương nghị tìm cách phá giải cấm chế nơi biển lửa, đoạt lấy Thái Ức Đan. Bên kia, Kim Đồng Ngại chém giết với Tề Thiên Tiêu ở trong điện sẽ bị bó tay bó chân, nên trực tiếp đánh ra ngoài điện. Hàng Lập thấy xiềng xích dày đặc đã đến bên chân của hắn rồi, khẽ thở dài một tiếng, đôi tay buông nhẹ, chậm rãi thu về. Theo hai tay của hắn rút về, cái lỗ hổng trong biển lửa cũng theo đó chậm rãi co rút lại. Thân hình hắn lóe lên, đi tới bên cạnh ba người Vân Nghi. Trong hai tay sớm đã cầm hai quả tiên nguyên thạch, nhanh chóng hấp thu tiên linh lực trong đó, linh vực thời gian phóng thích ra cũng đã thu vào. Vừa rồi thi triển linh vực, lại đồng thời thúc giục ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhập lại, lại còn phóng thích ra phệ linh chân hỏa chống đỡ cấm chế biển lửa kia. Tiên linh lực ở trong cơ thể hắn tất nhiên hao tổn rất lớn. Phải kim tiên không có ở đây, hiện tại hai chúng ta nên hảo hảo tính sổ. Hai mắt của Phong Thiên Đô muốn phun ra lửa, nhìn về phía của Hàng Lập chậm rãi nói ra. Vừa nói xong, thân hình của lão giống như thuyền lá lên đên trên biển, một nửa hải dương xiềng xích liền biến mất. Mấy người Hàng Lập bên này tự nhiên cũng cử động nhẹ nhàng hơn. Hết tập 117. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.